Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 29-2, hủy diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùm Ujazz là một nữ chiến binh vô cùng dũng mãnh và khát máu. Ả đang đè lên người gã phó tướng của Y Tuyết mà tung ra những cú đấm liên hồi không ngừng nghỉ. Gã phó tướng máu me be bét khắp mặt, đã hoàn toàn sôi lơ, không còn sức chống trả, nhưng Ả Trùm Ujazz vẫn không buông tha, hai nắm đấm vẫn giáng xuống tới tấp, dồn dập tàn bạo hết sức. Dừng lại, đánh với tao này, giọng Y Tuyết cất lên đầy nộ khí. Trùm Ujazz quay nhìn Y Tuyết bằng ánh mắt của loài mãnh thú, rồi Ả chậm chậm đứng lên và nở nụ cười man dở. Tao đang đợi mày đây. Tao là V.I. còn mày hãy xưng tên đi rồi. Chết, V.I. Trùm băng Ujazz. 22 tuổi, rất cao, ít nhất phải 1m80. Khuôn mặt đẹp kiểu hoang dại với mái tóc dài màu tím cột đuôi ngựa. Sở trường, môi thái. Mày nghĩ mày sống được qua trận này sao mà muốn biết tên tao? Y Tuyết cười khinh bỉ. Được lắm, để xem mày mạnh đến đâu. V.I. thủ thế, xung quanh hai nữ chủ tướng, trận chiến giữa hai băng đảng vẫn đang vào hồi khốc liệt trong màn mưa ngày càng mù mịt, rét mướt. Nếu thắng trận đánh này, Y Tuyết sẽ có được một vị trí cao hơn trong tổ chức và trong tương lai có thể cô sẽ trở thành người kế tục của toàn băng Ha Han. Nhưng vào lúc này, cô không nghĩ tới những chuyện xa xôi đó mà chỉ muốn giải tỏa những bề bộn trong lòng, và cô lao vào Ả Trùm Ujazz với tất cả cơn thịnh nộ. Nhưng V.I. là một đối thủ quả thực rất xứng tầm, cô nàng có sức chịu đòn dẻo dai cùng những pha phản công chớp nhoáng, khiến Y Tuyết cũng phải đổ không ít máu. Hai người đã qua mấy hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Trong khi đó ở phía chiếc máy bay vận tải, Hika đã bắt đầu hành động. Nàng phóng mình nhảy xuống phần cánh máy bay và tung một cú đạp trời giáng khiến chiếc cánh gãy gập làm đôi, và rồi với một sức mạnh khó tin, nàng dùng hai tay nâng khối kim loại nặng hàng tạ ấy lên và quăng thẳng về phía trận đánh. Huỳnh, chiếc cánh gãy nặng nề từ không trung lao xuống cắm phập trên nền đất ngay giữa bãi chiến trường. Khiến cả đám côn đồ tên nào tên ấy đều hoảng hồn. Cái quái gì thế này? Một mảnh cánh máy bay. Nó, từ trên trời rơi xuống à? Nhìn kìa, con bé nào kia, Hika đang bước tới trong bộ váy trắng ướt sũng, và mái tóc trắng dài tới gót chân, con mắt bạc của nàng sáng rực. Nàng đưa cánh tay trái lên và chỉ vào chiếc cánh máy bay gãy. Đùng dê dê, một tia sét khổng lồ phóng xuống từ trời cao giáng thẳng vào chiếc cánh, xung điện tỏa ra khiến mấy chục gã côn đồ đứng quanh đó giật tung người. Đám còn sống sót thì lạnh toát hết xương sống. Lạy chúa, con bé kia là thứ quái quỷ gì thế? Nhìn con mắt sáng rực của nó kia, nó là sứ giả của địa ngục đấy. Hika vẫn đang chậm rãi bước tới, giọng nàng cất lên buốt lạnh. Ta sẽ giết hết, loài người các ngươi chỉ là lũ sâu bỏ. Hai băng nhóm côn đồ lúc này đã nhận ra rằng chúng có chung một kẻ thù là Hika, và chúng hò hét vung gậy gộc xông cả về phía nàng. Hika nhập trận chẳng về phe nào, nàng đơn giản chỉ muốn được giết chóc. Và nàng bay người lên tung ra những chiêu tất sát khủng khiếp, hạ gục các đối thủ hết sức nhanh gọn và tàn khốc. Trên nóc chiếc máy bay vận tải, Huy Am và Hoa Tiên vẫn đang bình thản đứng quan sát. Tiếng đàn tai lại đang vang lên, ngân nga một khúc ngạc u linh, sâu lắng. Mưa vẫn ào ạt quất xuống xối đất, bãi chiến trường giờ chỉ còn lại ba người là Hika, Y Tuyết và V.I. Hika nghiêng đầu nhìn hai đối thủ cuối cùng của mình, làn môi nàng khẽ hé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ con người bẩn thỉu và hèn mặt, các ngươi không xứng đáng sống trên hành tinh này. Ta sẽ, quét sạch, mày nói cái chó gì thế hả con này? V.I. gầm lên rồi lao tới quyền vung ra. Dầm, nhưng tốc độ ra đòn của Hika quá nhanh, nàng tung một cú đấm thôi sơn thẳng vào giữa ngực V.I. khiến V.I. bắn văng ra xa, ngã trượt dài trên nền bùn đất. Nữ chủ tướng của băng Ujazz cảm thấy trong lồng ngực mình trái tim như đã vỡ dạn. Y Tuyết cẩn trọng quan sát Hika, lần đầu tiên trong đời cô mới có cảm giác e sợ trước một đối thủ. Con bé kỳ quái kia rõ ràng có một sức mạnh thần thánh mà người thường khó lòng địch nổi. Nhưng nó là thứ gì? Và nó đến từ đâu? Hay nó là một con robot sinh học với sức mạnh hủy diệt? Không, không thể, ở thời đại này công nghệ chưa thể phát triển tới mức ấy. Vậy có lẽ nào nó là một nữ thần, hay là ác quỷ cách chương?